Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1318, Thanh Linh gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tử Sắc Biển Hoa. Tử Sắc Biển Hoa khẳng định có yêu vật, nếu không Ô Kim Thảo không cách nào dài đến ngàn năm. Ngay tại Mộc Yêu tới gần Biển Hoa thời điểm, hai gốc Tử Sắc Cự Hoa nụ hoa bỗng nhiên nở rộ ra, lộ ra hai tấm mọc đầy răng nhọn huyết bồn đại khẩu. Hai gốc Tử Sắc Cự Hoa chiêu lấy Mộc Yêu táp tới. Mộc Yêu phản ứng rất nhanh, thân thể đung đưa kịch liệt, lít nha lít nhít gai sắc bắn ra, đánh vào hai gốc Tử Sắc Cự Hoa trên thân. Gai sắc cũng không có thể đâm xuyên Tử Sắc Cự Hoa, bất quá tạm thời chặn bọn chúng. Siêu, Mộc Yêu chui vào lòng đất không thấy, sau một khắc mấy chục đầu thô to thanh sắc kinh cức từ đầm lầy hạ chui ra cuốn lấy cái này hai gốc Tử Sắc Cự Hoa hoa kính. Hai gốc Tử Sắc Cự Hoa đung đưa kịch liệt, huyết bồn đại khẩu phát ra từng đạo quái dị tiếng gào thét. Thanh sắc kinh cức mặt ngoài xuất hiện từng đạo cùng loại mạch máu một dạng đồ vật. Tử Sắc Cự Hoa thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới, thanh sắc kinh cức đưa chúng nó bao vây lại. Mười hơi đằng sau, thanh sắc kinh cức buông ra, Tử Sắc Cự Tiền Bâu ơ mất không thấy, ngay cả cặn cũng không còn. Mộc Yêu bắt trước làm theo, từng cây Tử Sắc Cự Hoa ngã xuống, bất quá cái khác Tử Sắc Cự Hoa không có bất kỳ cái gì dị thường. Một lát sau, Mộc Yêu hái đến Ô Kim Thảo tận gốc mang theo bùn đất. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, Mộc Yêu tinh thông mộc thổ hai hệ pháp thuật có thể giúp một tay ngắt lấy linh dược, coi như gặp được yêu thú cũng không sợ. Trong tay hắn tuôn ra một mảng lớn từng tia hơi nước hóa thành một viên to lớn màu lam thủy cầu, đem bùn lắng thanh tẩy sạch thu hồi Ô Kim Thảo. Đúng lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm ở bên tai của hắn vang lên. Vương Trường Sinh nghe được này âm thanh, cảm giác váng đầu nặng nề, đầu váng mắt hoa, thân thể có một ít lay động. Bầu trời bỗng nhiên biến thành màu đỏ sậm, một cỗ kinh người sóng nhiệt từ trên trời giáng xuống, mấy chục khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hơn nghìn trượng lớn xích sắc hỏa vân. Xích sắc hỏa vân giống như một đoàn to lớn hỏa diễm, phát ra một trận trầm thấp tiếng oanh minh, như là nước sôi đồng dạng kịch liệt cuồn cuộn. Hai cánh tay hắn khẽ động, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh bay ra, nghênh đón tiếp lấy. Quảng cáo, ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, từng khỏa cự hình hỏa cầu bị màu lam quyền ảnh đập vỡ nát, hỏa diễm văng tứ phía, rơi vào đầm lầy phía trên. Từng viên cự hình hỏa cầu từ trên cao rơi đập còn không có tới gần Vương Trường Sinh 10 trượng, đều chia 5 xẻ 7, phương viên trăm trượng bị một mảng lớn xích sắc biển lửa che mất. Một đoàn hỏa diễm hồng quang đại phóng, hiện ra một con to bằng gian phòng hồng sắc yêu cầm đầu vượn thân ưng, dưới bụng là một đôi hồng quang loè loè lợi chảo cổ dài nhỏ. Cái này là một đầu tứ giai trung phẩm viên ưng thú, thực lực so nguyên anh trung kỳ tu tiên giả còn mạnh hơn một chút. Viên ưng thú thi triển hỏa độn thuật bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh, nó hai cánh chấn động. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít hồng sắc lông vũ bắn ra, hóa thành từng nhánh xích sắc hỏa tiễn, lần lượt đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận thạch phá thiên kinh tiếng oanh minh vang lên, cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Trường Sinh thân thể. Viên ưng thú song chảo thăm dò vào biển lửa bên trong, Vương Trường Sinh bay ngược mà ra, vai trái chỗ có mấy đạo thật dài vết máu, nếu như đổi một tên phổ thông nguyên anh tu sĩ, đã sớm chết. Tứ giai trung phẩm yêu cầm, Vương Trường Sinh giật mình kêu lên, vận khí của hắn thế mà kém như vậy, đụng phải nhất tứ giai trung phẩm yêu cầm. Hắn không dám khinh thường, bên ngoài thân lam quang đại phóng, nhất hóa thập hướng phía phương hướng khác nhau bay trốn đi, mỗi một danh Vương Trường Sinh khí tức như đúc chính là cửu nguyên phân ảnh thuật. Viên ưng thú con mắt lóe sáng khởi một trận hồng quang, hướng phía một vị Vương Trường Sinh đánh tới. Một cỗ gió nóng thổi qua, viên ưng thú bỗng nhiên xuất hiện tại một tên Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, biến sắc chưa kịp phản ứng, viên ưng thú phát ra một đạo quái dị tiếng thú gào, Vương Trường Sinh lập tức không nhúc nhích, viên ưng thú song chảo hướng phía Vương Trường Sinh chộp tới. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh thân thể hóa thành một mảng lớn thanh thủy, hiển nhiên là giả thân. Một vị Vương Trường Sinh đột nhiên tăng nhanh tốc độ bay, kỳ thực viên ưng thú truy đúng nhân, bất quá Vương Trường Sinh thi triển cửu nguyên phân ảnh thuật tránh đi. Đến nguyên anh kỳ sau cửu nguyên phân ảnh thuật đạt được tăng cường, Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một đạo điểm ảnh bên trong, tương đương với thuấn di. Nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ rõ ràng khác nhau là nguyên anh tu sĩ nắm giữ thuấn di thần thông, kết đan tu sĩ phần lớn cần nhờ bảo vật mới có thể làm đến thuấn di, trừ cái đó ra kết đan tu sĩ nhục thân bị địch nhân hủy đi có thể nói là ngòm cụ tỏi, mà nguyên anh tu sĩ nhục thân bị hủy, nguyên anh hoặc là tàn hồn còn có thể đào tẩu, đoạt xá một bộ thân thể còn có cơ hội khôi phục tu vi. Một kích không thành, viên ưng thú dự định tại đây tập kích Vương Trường Sinh. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh lấy ra nhiếp hồn linh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên, viên ưng thú phản ứng chậm lại, dừng ở giữa không trung, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng lớn màu lam cự thủ trống rỗng hiển hiện, cấp tốc vỗ xuống. Viên ưng thú như là vẫn thạch rơi xuống đất, hướng xuống đất rơi xuống. Nó còn chưa rơi xuống đất, chói tai tiếng xé gió lên, một mảng lớn màu trắng lưỡi đao bay vụt mà tới. Viên ưng thú hai cánh hung hăng một cái, một mảng lớn hồng sắc lông vũ bắn ra, hóa thành từng nhánh dài hơn thước xích sắc hỏa tiễn, nghênh đón tiếp lấy. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng tán đi sau Vương Trường Sinh vậy biến mất không thấy. Viên ưng thú có một ít nổi nóng, đối đầm lầy phát tiết một trận sau bay khỏi nơi đây, biến mất ở chân trời. Một phiến âm u ẩm ướt màu đen rừng rậm, Vương Thanh Linh đứng tại một mảnh trên đất trống, băng phong giao cùng ô thước vây công một đám lớn chừng quả đấm màu đen con kiến bên ngoài thân có một ít kim sắc đường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen con kiến có mấy vạn chỉ nhiều, lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, như là một đoàn to lớn màu đen mây đen, ô thước phun ra một mảnh màu đen con kiến dính vào ngọn lửa màu đen, lập tức biến mất không thấy, băng phong dao phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, màu đen con kiến chạm đến màu trắng hàn khí cấp tốc từ giữa không trung rớt xuống, thân thể bị đóng băng ở, những này yêu kiến căn bản không phải là đối thủ của Vương Thanh Linh, thắng ở số lượng phần đông. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, màu đen yêu kiến tử thương non nửa, bọn chúng ý thức được Vương Thanh Linh không dễ chọc kiến chúa mang theo cái khác màu đen yêu kiến rời đi. Vương Thanh Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn tốt có băng phong giao cùng ô thước nếu không nàng cầm những này Mặc Kim Nghĩ không có cách nào. Mặc Kim Nghĩ đao thương bất nhập thủy hỏa khó xâm, ô thước cùng băng phong giao đều không phải là phổ thông linh thú, lúc này mới có thể dễ dàng đánh lui Mặc Kim Nghĩ bầy. Chật chật tam giai giao long, người lá gan không nhỏ mà. Kết đan kỳ tựu dám chạy vào thiên hư động thiên, một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Thanh Linh ngọc dung nhất biến, đại thanh nói ra. Ai lén lén lút lút trốn ở chỗ nào, mau ra đây, lão phu cần lén lén lút lút, trò cười, đối phó ngươi nhất cái kết đan kỳ tiểu gia hỏa, lão phu chả không cần lén lén lút lút. Một đạo không chút khách khí thanh âm nam tử vang lên. Một trận âm phong thổi qua, một tên cưu diện mũi cao hắc bào lão giả xuất hiện tại Vương Thanh Linh trước mặt. Hắc bào lão giả trên thân tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, cõng nhất cái cự đại hồ lô màu đen, mặt mũi tràn đầy sát khí, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm băng phong giao. Nguyên anh tu sĩ, Vương Thanh Linh trong lòng giật mình, trên mặt giả bộ chấn định. Lão phu cũng không làm khó ngươi, ngoan ngoãn giải trừ cái này hai con linh thú cấm chế, hiệp trợ lão phu nhận chủ, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi thu làm đệ tử như thế nào? Hắc bào lão giả ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, ai không muốn có được một đầu tam giai giao long làm linh thú? Cách chương.